Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 282. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like ủng hộ Phong nhé. Và khi bộ truyện này được phát trên YouTube thì hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment trao đổi tương tác về các tình tiết của bộ truyện nhé. Tiền Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập 282 Kiếm Lai. Biệt cung trong Long Mạch vỡ nát ở Đồng Diệp Châu. Vận Trắng nhìn thấy lão nhân cao lớn, thân mặc đạo bào. Thanh niên đạo sĩ cười lung túng. Lão đạo nhân cười hỏi: tâm tưởng sự thành lại không vui sao? Thanh niên đạo sĩ đắng chát nói: có nhiều chuyện ngoài ý. Vận Trắng ngồi trên tòa Long Đài, tuy không ra âm mưu bố cục họa loạn nửa châu như là thanh niên đạo sĩ, nhưng mà tu hành mấy ngàn năm, nhãn lực vẫn phải có. Quan chủ quán đạo quan nghe nói là lão đạo nhân Đông Hải không ai tìm ra được, muốn đi vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, thế nhân chỉ có thể tìm tới tiểu đạo đồng lưng đeo đại hồ lô vàng kim. Một đám lục địa thần tiên hàng thật giá thật đều phải nhẫn đại bàn mua bán với tiểu gia hỏa đó. Thanh niên đạo sĩ đứng dậy hỏi: lão đạo trưởng tới đây là muốn thay trời hành đạo, giết ta xong việc à? Lão đạo nhân cười khẩy: trời đã sập, lấy đâu ra thay trời hành đạo? Ta tới nơi này là muốn xem thử ai nay có lá gan và bản lĩnh dám ngấp nghé thanh đồng Diệp Châu, ai có lá gan và bản lĩnh dám ngấp nghé thanh đồng Diệp Tán ta đưa ra ngoài. Thanh niên đạo sĩ chợt hiểu nói: là cây dù giấy tiểu nha đầu kia cầm ở trong tay à? Hắn than thở nói: sớm biết Trần Bình An có quan hệ với lão đạo tướng, lão đạo trưởng, ta nào dám mạo phạm, khác gì là tự tìm khổ chứ. Lão đạo nhân đi lướt qua vài thanh niên đạo sĩ, từng bước đi lên tòa Long Đài. Ta không có hứng thú với nhân gian, không giết người, nhưng mà cũng phải để cho một số người trong ổ yên vui, nên ghi nhớ thật kỹ, bằng không sớm quên mất đám xương già chúng ta năm đó từng làm những gì. Thanh niên đạo sĩ quay người, cười lên nhìn thân ảnh lão đạo nhân từng bước đăng cao. Tạ lão tiền bối pháp ngoại khai ân. Có lời này của lão đạo nhân, mưu đồ quán tại Đồng Diệp Châu dù sớm bị tiết lộ thì vẫn có thể tính là thành công một nửa, nhân họa đắc phúc cũng nói không chừng. Sau khi quay về Man Hoang Thiên Hạ, ít nhất không cần bị trục xuất đến trong sơn mạch đi làm khổ lực cho người mù kia. Năm này qua năm khác di chuyển từng tòa núi cao, đặt ở chỗ khác ở chỗ kia. Người khác cảm thấy hay ho, nhưng mà đại yêu thân ở trong đó có ai không cảm thấy sống không bằng chết. Thèn chốt là không biết vì cớ gì, những bá chủ của Man Hoang Thiên Hạ dường như là chưa từng nghĩ tới liên thủ rút ra cái đình kia, ném sang bên kiếm khí trưởng thành. Lão đạo nhân bước lên tòa Long Đài, liếc mắt nhìn Vượn Trắng như gặp đại địch, gật gật đầu. Tiểu xúc sinh có vẻ thú vị đấy. Thôi để tao thuận thế ban bài. Tới Ngẫu Hòa Phúc Địa, nhớ lấy ra môn thuật bối kiếm kia của ngươi. Trong tích tắc, Vượn Trắng Thái Bình Sơn đã không còn kiếm tiền để bối, chợt tan mất khỏi tòa Long Đài. Thanh niên đạo sĩ tâm điện truyền, lặng lẽ suy diễn, trên miệng hỏi: Vượn Trắng đã không ở đây, lão tiền bối không bằng nói thẳng, muốn ta làm gì? Lão đạo nhân hỏi ngược lại: bản tâm ngươi muốn làm cái gì? Thanh niên đạo sĩ thành thật nói: nói thì sẽ chết ở tòa Long Đài này, không nói. Lão đạo nhân hơi thất vọng: ta đã cho ngươi cơ hội đại yêu chân thân, đỉnh phong, cách cảnh 13 chỉ còn có nửa bước như ngươi, thế mà đến cả một tên như Trần Bình An cũng không dám giết, cho nên mới lỡ qua cơ duyên lớn bằng trời. Khi xưa Trần Thanh Đô kiếm khí trường thành do mượn bối kiếm của Trần Bình An, ý là muốn truyền gà chút nhân quả nào đó lên vai Trần Bình An. Nếu người giết hắn, người sẽ có đại công đức với Man Hoang Thiên Hạ. Về phần ta, ta cũng có thể thừa cơ thu Trần Bình An vào trong đạo quan, vừa chọc tức chết lão tú tài kia, vừa khiến cho vị bồ đoàn của mình được nâng cao một bước lớn. Thanh niên đạo sĩ giật mình. Lão đạo nhân cười nói: giờ thì muộn rồi. Thanh niên đạo sĩ dậm chân, hối hận không thôi. Tòa long đài dưới chân ầm ầm vang dậy, hư không đen nhánh bên ngoài tòa long đài không ngừng sấm vang chớp giật. Lão đạo nhân nói, nếu là người làm tung hoành ra ở hạo nhiên thiên hạ, tiền đồ hẳn là sẽ không sai, còn làm âm dương gia tư nhất tư chất lại không được. Thanh niên đạo sĩ gật đầu đành chịu, quả thực như thế. Lão đạo nhân đột nhiên nói một câu dụng ý sâu xa, thật ra đám vãn bối hai tòa thiên hạ này như các người, nếu sinh ra sớm một chút, sau đó may mắn sống tới ngày hôm nay, khả năng đều có thể có thành tựu không kém chúng ta. Thanh niên đạo sĩ sa vào trầm tư, hai tay chắp sau lưng của lão đạo nhân đột nhiên vươn ra, sấm chớp vang giật ở bên ngoài tòa long đài, dồn dập phá mở cấm chế và quy củ, chui vào trong tòa long đài, hội tụ thành một quả cầu lôi điện lớn bằng nắm tay ở trong lòng bàn tay của lão đạo nhân. Cảnh này khiến thanh niên đạo sĩ không thể không ngừng lại tâm tư, cười khổ không thôi. Đây là sai lệch, thậm chí không liên quan gì tới cảnh giới cao thấp. Lão đạo nhân thu quả cầu lôi điện vào trong tay áo, nhẹ giọng nói, lão tú tài rất xem thường Chư Tử Bách Gia, một người trong đó lại vì để thế đạo này tiết lộ một câu thiên cơ lớn nhất. Ánh mắt thanh niên đạo sĩ nóng rực, khẩn cầu lão tiền bối giải hoặc cho vãn bối. Lão đạo nhân quay đầu qua, ánh mắt lạnh lùng nói, người thân là yêu tộc, miệng lại bồ bồ kêu ta tiền bối, tự xưng vãn bối, mắng ta là lão xúc sinh chắc. Không cho thanh niên đạo sĩ có cơ hội giải thích, hồn phách vốn đã tàn khuyết, không toàn phiêu đãng, ra từ túi ra được tuyển chọn tỉ mỉ, bị lão đạo nhân vươn tay bóp chặt cổ. Đồng thời thân xác thanh niên đạo sĩ Thái Bình Sơn cũng sụi lơ trên đất, giống hệt như là vượn trắng khi trước đột nhiên tan biến. Chỉ có chiếc phù dung quan đại đại diện cho đạo gia, một trong tam giáo là còn ở trên tòa long đài. Lão đạo nhân tùy ý vung tay lên, hồn phách đại yêu huyễn hóa hình người, vẫn cứ là bộ dạng thanh niên đạo sĩ, bị trùng trùng nện trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ không thôi. Dù vậy hắn vẫn vội vàng cua phù dung quan vào tay đội lên đầu. Tuy năm trước vì thành công vượt qua bức kiếm khí trưởng thành, chỉ lấy một phần hồn phách mới có thể rời khỏi man hoang thiên hạ, đi dạo đảo Huyền Sơn, sau cùng đi tới đồng Diệp Châu. Nhưng mà tu hành ở hạo nhiên thiên hạ lâu như vậy, một thân túi ra lại cực tốt, cho nên cuối cùng vẫn chèn chân 12 cảnh tiên nhân cảnh. Xong dưới tay lão đạo nhân, hắn vẫn không chút sức lánh trả. Lão đạo nhân chậm rãi nói, có người từng nói, gậy dài một thước, mỗi ngày chặt một nửa, chặt hoài suốt một đời cũng không hết cây gậy này. Đại yêu dựa vào phù dung quan ổn định hồn phách, gian nan nói, là học vấn của một trong khai sơn thủy tổ danh gia, ta đọc qua rất nhiều lần trong thư tịch, chỉ là chưa từng chăm chú suy nghĩ. Lão đạo nhân cười khẩy nói, cho nên mới nói các người ngu. Đại yêu chỉ thừa lại hồn phách, không còn nhục thân, đầu đội phù dung quan, trong lòng lo lắng, hắn chưa từng hoài niệm quê nhà như thế bao giờ. Lão đạo nhân quay đầu qua, mỉm cười nói, thanh hiệp đào đinh tuyết, di vật năm đó, ta đã xóa mất cấm chế, ngươi có ý kiến gì không? Đại yêu lắc đầu không nói. Lão đạo nhân cười nói, vỗ mông ngựa cũng không dám, đáng đời gặp đại nạn này. Đại yêu ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì. Lão đạo nhân sải bước, bước vào hư không. Đi. Lúc Trần Bình An trải qua bức bản mạng hỏa quyền của Tiểu Hữu Biên, ném vào một đồng kim tinh, kinh sứ Nam Uyển Quốc ở Ngẫu Hoa Phúc Địa liền có một trận mưa nhỏ. Thời tiết đầu mùa đông, nước mưa tuy không lớn, lại vẫn hơi khiến cho người ta phiền chán. Một hàng bốn người đi trên phố, thanh niên đi đầu, thư hùng mặc biệt, rất tuấn mỹ. Mùa đông tay cầm quạt xếp, không mở ra mà nhẹ nhẹ gõ vào nơi lòng bàn tay. Rơi vào trong mắt của bách tính Nam Uyển Quốc, nếu không phải là bộ dáng quá dễ nhìn, không chừng đã bị dán nhãn là tục nhân, phụ dung, phòng nhã. Bốn người đi trên đường lớn, thanh niên nhìn quanh, trái phải, lấy làm thích thú. Có đứa trẻ tên gọi là Tào Tình Lãng, vốn đã từ ngõ hẹp nhà mình đi tới trên đường phố, chỉ là đột ngột đổ mưa, chẳng đành phải quay về nhà cầm theo giấy dầu tán. Lúc này đi tới góc rẽ của đường phố, xa xa nhìn thấy hàng người kia, ôm đầy hy vọng mở to mắt nhìn lại. Sau khi lờ mờ thấy được nét mặt công tử ca trẻ tuổi kia không phải là người mình hy vọng, Tào Tình Lãng không khỏi thất vọng, một mình một người bước nhanh đi tới trường tư. Trùng phu tử giảng bài không thích nhất là người khác đến trễ. Tào Tình Lãng không thấy rõ vị công tử ca kia, kẻ sau lại rõ ràng nhìn thấy hắn ta, là Trích Tiên Nhân Bảo Bảo Lưu, một thân tu vi lấy chân thân và hồn phách hoàn chỉnh rơi xuống Ngẫu Hoa Phúc Địa, bằng với từ rơi xuống lục địa đã chen chân vào 10 người đứng đầu thiên hạ mới nhất. Còn về ba tên hỗ trợ sau người, đãi ngộ đều như nhau, lại hạn chế bởi cơ sở đánh xuống của Hạo Nhiên Thiên Hạ không dày, hơn nữa tuổi tác cũng còn trẻ, cho nên gắng lắm cũng vẫn chỉ là đám cao thủ nhị lưu ở tòa giang hồ này, cách tông sư nhất lưu một khoảng xa. Hoàn ấm, người thiếu chút nữa là tâm thần sụp đổ ở trong kiếp nạn kia, và thanh niên đạo sĩ Hoàng Thượng đã thay đổi môn đình đầu phục lục đại. Đào Tà Dương, Tuấn Ngạn, Phi Ưng Bảo, người ngoài họ âm mưu sâu kín, đồng thời cũng chính là tà tu kim đan đội đầu ngũ nhạc chân hình quan cài cắm vào trong Phi Ưng Bảo. Hiện nay ba người đều ký danh đệ tử của lục đại. Lục đại đi tới con phố tiếp giáp ngõ Trạng Nguyên, phụ cận có tòa võ quán. Lục đài nhìn từng căn nhà nhỏ nơi đó, chỗ này đã từng là nơi đặt chân của Đinh Anh và Nha Nhi sau khi tiến vào kinh thành, coi như là một cứ điểm của ma giáo tại Nam Uyển Quốc. Không biết vì lý do gì, đại chiến hạ màn, nhưng một quốc sư trùng thu vẫn giữ lại tòa này. Lục đài cười nói, từ nay về sau, đây là trạch viện của ta. Hắn quay đầu dặn dò với ba người, Hoàng Thượng, ngươi đi Hồ Sơn Phái có thể từ trên tay Du Trần Ý học được bao nhiêu bản lĩnh, dựa hết vào tạo hóa của chính người. Còn về Đào Tà Dương cùng với Hoàn Ấm, hai người tùy tiện dạo chơi ở tòa phúc địa này, Đào Tà Dương có thể lưu ý Long Vũ Đại Tướng Quân Đường Thiết Ý, Hoàn Ấm có thể tiếp cận Tí Thánh Trình Nguyên Sơn ở tái ngoại. Một giáp sau, nếu các người không cách nào chen chân vào 10 người đứng đầu thiên hạ, vậy thì ngoan ngoãn biến thành phân bón cho tòa phúc điện này, tự cầu được nhiều phúc đi. Đã tặng cho mỗi người các ngươi một vật bảo mạng mà còn bị dìm chết ở giang hồ nho nhỏ này, ta cảm thấy mạng người xuống đây, ta cảm thấy mang bọn người xuống đây đúng là lãng phí. Lục đài phất phất tay, ba người tất cung tất kính cáo từ rời đi. Nơi không xa có một vị nho sĩ áo xanh, hai mái phong xương đang đứng, chính là người mà Tào Tình Lãng gọi là Trùng Phu Tử. Hôm nay không phải là đám học trò đang ngủ đến trễ, ngược lại là vị thầy đồ nghiêm khắc này chính mình đến trễ. Lục đài cười nhìn hướng quốc sư Trùng Thu, ta và Trần Bình An là bằng hữu, phong thái Trùng quốc sư ta đã tận mắt lĩnh hội qua, cho nên ta lựa chọn cắm rễ ở Nam Uyển Quốc. Trùng Thu gật gật đầu, nếu đã vậy ta sẽ mở mắt chờ, hy vọng ngươi đừng có không chút cố kỵ, dù ngươi có là bằng hữu của Trần Bình An. Ba một tiếng, lục đài mở ra quạt nan, nhẹ nhẹ quạt đi mưa phùn, mỉm cười nói, có từng nghĩ đến 60 năm sau đi xem thử phong quang bên ngoài không? Trùng Thu lắc đầu, xoay người rời đi. Lục đài không thèm để ý, quay đầu nhìn ra cổng lớn. Kinh qua một năm gió dập mưa vùi, môn thần đã có vẻ già cỗi. Hắn lẩm bẩm, sắp sang năm rồi, môn thần phải đổi, phải dán câu đối xuân mới, còn phải mời mấy nha đầu xinh đẹp thuận mắt một chút về làm nha hoàn, hay là đi xuân triều cung một chuyến, đòi vài người từ chỗ của Trâm Hoa Lang chủ sĩ. Sau khi Trần Bình An ném vào trong họa quyền khối tiền đồng kim tinh thứ hai, Tùng Lai Quốc Hồ Sơn Phái đổ một trận mưa phùn tầm tã. Không ai ngạc nhiên, trừ Du Trần Ý, vị trưởng môn đại chân nhân, tướng mạo như là trẻ con, ngự kiếm lên không. Du Trần Ý ngự kiếm lơ lửng ở nơi cực cao, gió lớn trên trời thổi phất khiến cho một thân đạo bào phần phật vang dậy, nhẹ giọng nói, mưa gió nổi lên. Một tòa dinh thự ở kinh thành Nam Uyển Quốc, có thiếu niên vừa bưng sách ra từ tàng thư lâu, kết quả có một vật từ trời giáng xuống, té ở trước người hắn, thiếu chút nện trúng, thiếu niên sợ đến nhảy dựng cả lên. Tử tế nhìn lại, là một con vượn trắng nhỏ máu tươi đầy người, gầy gò. Tiểu Gia Hòa thần sắc uể oải nằm ở trên mặt đất, ánh mắt còn mê mang hơn cả thiếu niên bưng sách. Còn trên thân của biên cảnh Bắc Tấn Quốc Ngẫu Hòa Phúc Địa, còn ở trên biên cảnh Bắc Tấn Quốc Ngẫu Hòa Phúc Địa, một thanh niên đạo sĩ đứng thì thào ở ven hồ, xì ngốc nhìn mặt hồ, miệng liên tục nỉ non. Ta là ai? Ta là ai? Sau cùng hắn đau đầu muốn đứt đi, ôm lấy đầu ngồi xuống. Trong miếu hoàng, không khí cổ quái. Mọi người ngồi vây bên đống lửa. Trần Bình An chỉ nói một câu, khổ cực rồi. Chu Liễm cự tuyệt bình sứ Trần Bình An đưa tới, nói chút thương thế này chỉ là cần khai cân động cốt là được, không cần lãng phí linh đan rượu dược của thiếu gia. Sau đó hắn liếc nhìn Tùy Hữu Biên, nay đã là kim thân cảnh, Vũ Phong Tử cười hỏi: thiếu gia, ta cũng có câu nói mãi mà không hiểu ý nghĩa. Trần Bình An gật đầu hỏi: nói thử đi. Chu Liễm người đầy vết máu, nhiều chỗ lộ cả xương trắng, nụ cười trên mặt vẫn như thường. Ăn một đồng tiền rồi, 11 đến 10, sau đó dừng bước. Nên hiểu thế nào? Từ Hữu Biên đột nhiên đứng dậy, sát khí đằng đằng, lại phát hiện thanh kiếm si tâm Trần Bình An lấy đi mãi mà vẫn chưa giao trả cho nàng. Từ Hữu Biên nhìn chằm chằm vào lão nhân lưng còng. Chu Liễm, sao ngươi không nói sớm? Trần Bình An chậm rãi nói: hẳn là nói, mỗi một lần chết, ta dùng một đồng tiền kim tinh lần nữa, mời bọn ngươi đi ra từ trong hỏa quyền. Thành tựu võ đạo tối cao sau này của các ngươi sẽ từ võ đạo 11 cảnh, võ thần cảnh trong truyền thuyết rơi xuống 10 cảnh. Ăn 2 đồng, chỉ có thể trở thành tông sư cửu cảnh, gọi là sơn đinh cảnh. Cũng là đỉnh cao võ đạo ở trong mắt của võ phu thế tục. Tùy Hữu Biên thần sắc bị thương, sát khí càng đậm. Đã hận Chu Liễm, càng hận Trần Bình An, không cách nào ức chế. Chu Liễm cười ha ha nói: đã hiểu rồi, cảm tạ thiếu gia giải hoặc cho lão đồ. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài miếu. Tùy Hữu Biên, người theo ta ra ngoài một chuyến, ta có lời muốn nói với người. Ở trong miếu, Tùy Hữu Biên ánh mắt lạnh băng. Trần Bình An vẫn không quay đầu, bước qua bậc cửa. Trong vòng một nén hương, ngươi không ra cửa tìm ta, ta sẽ đốt hỏa quyển. 2 đồng tiền kim tinh ngươi nợ ta, có thể không cần trả. Lúc này Tùy Hữu Biên mới mặt không cảm xúc đi ra khỏi miếu hoàng, bước nhanh theo kịp bóng lưng đang đi trên sơn đạo. Đợi Tùy Hữu Biên theo kịp, Trần Bình An vẫn làm như là không chút để ý, liều mạng có sông giết người hay không, chậm rãi nói: tâm cảnh hỏng, sau này còn luyện kiếm gì nữa. Tùy Hữu Biên, nếu ngươi chỉ có chút tâm trí như vậy, ta thấy ngươi thực ra căn bản không cần luyện kiếm. Dù có trói buộc từ lão đạo nhân Đông Hải hay không, ngươi cũng không đi đến chỗ cao nhất. Ngón tay Tùy Hữu Biên hơi động. Trần Bình An vẫn chậm rãi tiến về phía trước, hờ hững nói: ngươi sẽ chết. Nếu ngươi thật muốn chết, trước lúc đó, ta có lời muốn nói cho ngươi nghe. Tùy Hữu Biên im lặng. Một khắc sau, Trần Bình An và Tùy Hữu Biên một trước một sau quay về miếu hoàng. Tùy Hữu Biên sắc mặt cực khó coi, nhưng mà tâm cảnh tự hồ là có chút biến tốt, không có nửa điểm sát khí, cũng không có từ trí điên cuồng muốn tất cả người trong miếu hoàng bồi táng cho võ đạo sụp đổ của nàng. Hai người lần nữa ngồi bên đống lửa. Trần Bình An tiếp lấy chén cơm từ tay của Bùi Tiền, bắt đầu ăn chén cơm trắng thứ hai trong đêm nay. Nhóc danh định hót Bùi Tiền ngồi bên cạnh hắn, hai tay nâng một hộp rau dưa. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía cười hỏi: các người đến tòa thiên hạ xa lạ này, trong lòng có suy nghĩ gì không? Bốn người trầm mặc khoảnh khắc. Lô Bạch Tượng đi đầu mở miệng trước, cười nói: chuyện trong núi, hoa tùng ngâm rượu, xuân thủy pha trà, nguyện được đại tiêu giao. Chu Liễm cười hắc hắc nói: thế gian động tình, không bằng giữa hè uống canh mơ trong chén sứ trắng, vụn băng đụng tường len keng vang, nguyện được mỹ nhân tâm. Ngụy Tiện suy nghĩ một chút, nói câu phù hợp với thân phận khai quốc đế hoàng quán, giết hết 100 vạn binh, bào kiếm còn vương mùi máu. Bùi Tiên trừng mắt nói: "Lão Ngụy đánh giám mà, người không thể nói chuyện dễ nghe hơn được sao?" Ngụy Tiên gật gật đầu: "Lời này là câu thơ văn nhân Nam Uyển Quốc tặng ta, nếu là chính ta ngâm thơ thì hẳn nên là mưa to ào ào rơi, củi gạo đều tăng giá, lấy ghế làm củi đốt, nằm trên giường hoảng hốt." Nghe vậy Bùi Tiên mới gật đầu cười nói: "Lão Ngụy, thơ này so với vừa nãy thì hay hơn nhiều đấy, ta nghe cũng hiểu được đấy." Ngụy Tiên cười cười thừa nhận, ừ một tiếng. Năm đó có rất nhiều đại văn nhân nói rất thành khẩn, bà ta quả thực có chút thiên phú văn chương. Bùi Tiên nguyết mắt xem thường. Tùy Hữu Biên lẩm bẩm nói: "Nguyện theo phu tử lên thiên đàng, nhàn cùng tiên nhân quét hoa rơi." Trần Bình An nhìn Bùi Tiên ở bên cạnh cười hỏi: "Còn lại ngươi đấy?" Bùi Tiên kinh ngạc a một tiếng, thẹn thùng nói: "À, ta đọc sách không nhiều, giờ còn chưa có biết làm thơ." Trần Bình An vào một miếng cơm, kẹp một đũa rau dưa cười nói: "Ta cũng không bắt ngươi làm thơ." Bùi Tiên à một tiếng, thần thái phấn chấn: "Vậy ta thật có thể nói nhỉ, không được tức giận, không được mắng ta đấy." Trần Bình An gật gật đầu. Bùi Tiên lớn tiếng nói: "Ta muốn đọc quyển sách mỏng nhất, ăn món ăn đắt nhất, mắng người xấu nhất, đánh chó hoang nhất." Trần Bình An thiếu chút thì nghẹn. Bùi Tiên thấy có vẻ không ổn, cảm thấy đại khái là chi hướng không đủ lớn, thoáng nhìn hành sơn trượng bên chân, vội bổ sung: "Nếu không lại thêm chọc tổ ong vò vẽ lớn nhất." Ngụy Tiên sụ mặt nói: "Mới tí tuổi đầu mà đã có chi hướng vương bá." Bùi Tiên nhếch miệng mà cười với lão Ngụy, giơ ngón tay cái: "Vẫn là lão Ngụy ngươi hiểu chuyện, tinh mắt lắm, khó trách có thể làm hoàng đế lão gia. Hay, chỉ là hiện nay nghèo một chút." Trần Bình An lắc đầu, sau đó cũng cười. Bên ngoài miếu hoàng, mưa tạnh rồi. Sau cơn mưa sau miếu hoàng, đống lửa mang đến chút ấm áp. Người tí hòn hoa sen ngồi xếp bằng ở trên đầu gối Trần Bình An, chú nhóc khẽ khẽ chỉ ở trong mắt Bùi Tiên. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, kêu Bùi Tiên cùng hắn ra ngoài một chuyến, chú nhóc chui vào lòng đất giúp Trần Bình An dò xét bốn phía miếu nhỏ. Dị tượng của Bùi Tiên ở trong miếu hoàng trước đó Trần Bình An tuy chưa tận mắt thấy, nhưng mà sau khi đại chiến hạ màn, trên tay áo Bùi Tiên toàn là máu tươi, cả người nát bươm. Nói là trước đó thấy trong mắt đau, lăn lộn trên mặt đất một lúc lâu, khi đó người hoa sen tí hon hùa tay múa chân loạn xạ, giải thích cho Trần Bình An đại khái quá trình. Một lớn một nhỏ ra khỏi miếu hoàng, Trần Bình An đi ra trước một đoạn thì dừng bước xoay người xồm xuống nhìn chằm chằm trong mắt Bùi Tiên hỏi: "Sao trong mắt người đột nhiên lại chảy máu?" Bùi Tiên còn sợ hãi trong lòng, sắc mặt trắng bệch, ở mức tiến độ vành mắt đỏ ửng ra nước mắt, lắc đầu nức nở nói: "Không biết, đột nhiên đau đến chết đi sống lại, như là thể có cái gì đó muốn nổ tung vậy, giống như là pháo trúc nổ vậy. À đúng rồi, khi chúng ta về đến quê nhà, tới năm mới có thể đốt pháo trúc được không? Ta vẫn muốn tự tay thử một lần." Trần Bình An giờ khóc giờ cười: "Tự dưng đã nhắc pháo trúc làm cái gì?" Bèn nhẹ giọng nói: "Khi xưa rời quê nhà, có người bắt ta trong 5 năm không được quay về quận Long Tuyền. Chẳng qua đón năm mới đốt pháo trúc không khó. Chúng ta nói chính sự, có phải trước đó khi lão đạo nhân ném hai ta ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa đã động tay chân gì đó trên mắt của ngươi? Hắn có nói gì với ngươi không?" Bùi Tiên suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ở trong nhà lão Ngụy chính là kinh thành Nam Uyển Quốc, chẳng phải có một cái giếng nước. Ta nhìn xuống đáy giếng một lát, sau đó lại nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, chán quá. Sau đó ngay ở chỗ đó ta nhìn thấy lão già vóc dáng rất cao, ở trên người mặc đạo bào. Hắn nói là muốn thả vào trong mắt ta thứ gì đó. Ta đương nhiên là không đồng ý rồi. Nhưng mà lão đạo nhân nói là thứ đó rất đáng tiền. Ta nghĩ một lát rồi bèn nhận." Bùi Tiên kêu ai ra một tiếng, vội nghiêng đầu né tránh. Thì ra là Trần Bình An kéo lấy lỗ tai nó giáo huấn: "Tiền luôn vào trong mắt, đến cả mạng đều không cần à?" Bùi Tiên la hét kêu đau đầu: "Trong mắt đau." Trần Bình An mới buông tay. Trần Bình An như có điều suy tư. Trung Khôi luôn nói trong mắt Bùi Tiên rất đẹp, hẳn là đã nhìn ra chút manh mối, chỉ là không nói rõ. Thật ra Trung Khôi cũng từng nói riêng với hắn một câu sấm ngữ: "Mặt trời dâng lên từ biển đông, vạn dặm rát vàng, mặt trăng hạ xuống núi tây, ngàn đêm dâng lên." Trần Bình An lẩm bẩm nói: Không lẽ là bỏ nhật nguyệt, ngẫu hoa phúc địa vào trong mắt của Bùi Tiền? Ít nhất Bùi Tiền có thể nhìn ra được người hoa sen tí hon trong lòng đất, còn có thể nhìn được thùng phương trượng, thần thông một tay, cách tuyệt thiên hạ của tổ sư Thái Bình Sơn. Trải qua chuyện ngọc bài tổ sư đường của thanh niên đạo sĩ Thái Bình Sơn, Trần Bình An không khỏi như là người bị rắn cắn, sợ đến 10 năm. Chẳng qua đối vị lão đạo nhân Đông Hải Quan, tự xưng là quen biết văn thánh kia, hơn nữa còn là người sớm nhất dưới gầm trời nghe nói qua về học thuyết thuận tự, đoán rằng dù thật muốn tính toán với Trần Bình An hắn, thì tạm thời Trần Bình An cũng không bản lĩnh phá cục diện, chỉ có thể binh tới tướng ngăn, chỉ có thể binh tới tướng ngăn, nước tới tường che, đi một bước tính một bước. Sở dĩ nói là tính toán, mà không phải là âm mưu dụng tâm hiểm ác như là chuyện ngọc bài tổ sư đường Thái Bình Sơn, không phải là Trần Bình An ngưỡng mộ quán chủ quan đạo quan, mà là người tu hành đến trình độ như lão đạo nhân hoặc là trưởng giáo Lục Trầm, bọn họ sớm đã không đáng sử dụng âm mưu quỷ kế, mà dùng dương mưu quang minh chính đại, tranh thủ nơi phù hợp với đại đạo thiên địa, lại huyền lại thêm huyền. Trần Bình An đứng thẳng người lên. Sau này mua cho ngươi một chiếc dù giấy dầu mới. Bùi Tiền kinh ngạc nói, tiêu tiền oan uổng như vậy làm gì? Trần Bình An không đưa ra đáp án, để nó quay về miếu hoàng trước. Đợi Bùi Tiền chạy vào trong miếu, Trần Bình An mới quay người, nhìn thấy một nam tử mình vừa nhìn một cái đã nhận ra thân phận, thần quốc công Cao Thích Trần. Bởi vì bộ dáng cao thụ nghị có 7-8 phần tương tự vị quốc công gia này. Cao Thích Trần đứng phía sau một vị lão già cầm dù, bộ dạng như quản gia. Hắn cũng là một vị luyện khí sĩ thâm tàng bất lộ. Ngoài ra còn có một vị lão ông áo trắng, tay cầm quải trượng gỗ cổ thụ, mặt cười nịnh nọt nhìn Trần Bình An. Cao Thích Trần nhìn chằm chằm Trần Bình An, đột nhiên cảm khái nói, người trẻ hơn trong tưởng tượng của ta. Cao Thích Trần hỏi, nếu không phải tam hoàng tử muốn thuận tay dắt dây ở tòa trấn đỏ biên thủy kia, ý đồ muốn theo đại thế bức tử Diêu gia vì công lao bản thân mà gây ra tai họa, nếu đổi thành ở thành Thận Cảnh, ngươi và Cao Thụ Nghị con trai ta tương phùng sẽ như là đêm mưa tối nay, chỉ là hai người xa lạ, ai nấy ngồi mỹ uống mỹ tiểu ở tiểu lâu nào đó, các ngươi liệu có trở thành bằng hữu không? Trần Bình An lắc lắc đầu. Khuôn mặt Cao Thích Trần nhăn nhó. Trần Bình An chậm rãi nói, trước kia ta đã nói với đại hoàng tử Lưu Tông, kỳ thực đạo lý chúng ta đều hiểu, chỉ là đôi lúc là đạo lý có tốt đến mấy, so với thứ mình muốn lấy về ở trên tay mình mà nói thì vẫn quá là nhẹ nhàng. Người như là Cao Thụ Nghị, ta hy vọng kiếp sau đầu thai hắn đừng có đụng tới ta, bằng không ta không ngại giết thêm một lần nữa. Cao Thích Trần sắc mặt âm trầm, người muốn chọc giận ta, dụ ta ra tay với ngươi, để ngươi mượn cơ hội trừ cỏ tận gốc, khiến cho Bạch Thân Quốc công phủ từ đây xóa khỏi đại tuyền. Trần Bình An vươn ra hai ngón tay, tùy tiện lắc lắc trước người nói, đây chính là đạo làm người xử thế của ngươi và Cao Thụ Nghị, làm cái gì nói cái gì, luôn có quỹ tích nhất định. Động tác không hề có ác ý này của Trần Bình An, khiến cho lão già cầm dù, thắt cả tim, thiếu chút là nhảy ra bảo vệ trước mặt Cao Thích Trần. Lão ông chống quải trượng gỗ cổ thụ thì thiếu chút nữa là độn thổ mà chạy. Trời ạ, kẻ lấy thủ đoạn lui đình chấn giết Thủy Yêu Mai Hà, sau đó một kiếm bức lui cả quân tử thư viện, một thổ địa công nho nhỏ như hắn làm sao có thể đối kháng được đây. Hắt hơi một cái là cũng có thể khiến hắn hồn phi phách tán nữa. Hai tấm phù lục vàng óng chưa từng thấy qua kia, quả là đúng là thủ đoạn thiên thần. Quả đúng là thủ đoạn thần tiên. Ngược lại, Cao Thích Trần mới là người trấn tĩnh nhất. Lần này ta lên núi là vì rời thi thể biên quân bỏ mình xuống núi. Ngươi sẽ không cản chứ? Trần Bình An nói, đây là nguyên nhân ta còn chịu đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Sắc mặt Cao Thích Trần hiện đầy vẻ giận dữ. Thần quốc công phủ sừng sững 200 năm ở vương triều đại tuyền, tuổi ngang với nước, lại chưa từng phải chịu đựng sỉ nhục như vậy. Lão quản gia nhẹ giọng nói, lão gia. Cao Thích Trần hít một hơi sâu, quay đầu nhìn về phía vị thổ địa công được sân thần thủy thần chọn quản lý nơi này. Có dám bảo đánh? Lão ông mặc đồ trắng, lấy hết can đảm bước lên trước một bước, cúi đầu khom lưng với Trần Bình An cười nói: Trần tiên sư, tiểu tiên phải giúp quốc công gia thu thập thi thể, khả năng sẽ sai phái một ít sơn tinh quỷ mị, chỉ sợ đám không lên được mặt đài kia không cẩn thận gây động tĩnh lớn, quấy rầy tiên sư nghỉ ngơi trong miếu, cho nên chạy tới nói trước với Trần tiên sư một tiếng, hy vọng tiên sư đại nhân đại lượng, không so đo chuyện này với tiểu tiên. Trần Bình An gật đầu nói: Cứ việc di chuyển. Lão ông rụt rè nói: Tiểu tiên cả gan lắm miệng thêm một câu, không biết Trần tiên sư tính toán xử trí thi thể con đại yêu kia thế nào? Có cần tiểu tiên sai bảo sơn tinh quỷ mị giúp tiên sư một tay, làm chút việc vụn vặt như là lột da rút gân, hấp thu đan thất tinh huyết đại yêu vào bình lọ? Chuyện này chúng hoàn toàn đủ sức làm được. Trần Bình An chỉ cần lấy yêu đan của Thủy Yêu Mai hả? Nghe vậy bèn cười nói: Thế thì làm phiền thổ địa ra. Chuyện này chuyện thành rồi, ta sẽ cho một chút thù lao đáp tạ các người. Ông lão kinh ngạc vì được ưu ái, luôn miệng nói không dám để tiên sư tiêu pha, thiếu chút nữa là lệ nóng ướt đẫm trong mắt. Dưới gầm trời, không ngờ còn có thần tiên hiền lành, nhã nhặn, khiêm nhường như vậy. Cao Thích Chân hừ lạnh, xoay người xuống núi. Mình xin phép ngừng tập ở đây mọi người, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.